Tiên lộ chí tôn, chương 10 đến 1, linh đan 1, góc truyện audio.com, kiếm lợi chỗ Lý lão tam, thuận tiện báo thù kiếp trước bị đối phương đùa bỡn. Dương Quân Sơn cảm thấy thật vui vẻ thoải mái, nhưng tiếp đó đi dạo một vòng xuống các quầy hàng ở chợ phiên. Không phát hiện ra cái gì có thể khiến cho hắn sáng mắt nữa. Nói chung không phải là không có món gì đáng để cho hắn mua để dành. Thật sự vì Dương Quân Sơn không còn nhiều thạch tệ nữa. Mấy năm nay hắn để dành được thạch tệ tiêu vặt, Dương Điền Cương thưởng cho hắn một đồng ngọc tệ, ngoài ra còn thu được từ đám trương hồ tử hơn 100 thạch tệ. Tổng cộng hơn 300, vừa rồi đã dùng hết hơn một nửa, hiện giờ Dương Quân Sơn chỉ còn lại 134 thạch tệ. Hắn cần phải cẩn thận tính toán mua chút ít đồ dùng cho chuyến đi Bách Thước Sơn. Tại cửa hàng nhà thợ rèn trên trấn mua hai hồ tổng cộng 60 thiết phụ tiễn. Mũi tên này do hắc thiết chế thành toàn thân, đầu mũi tên chế tạo bằng tinh cương, phối hợp với cung mạnh, ở cự ly thích hợp cũng có thể bắn thủng da của hung thú bậc cao. Kiếp trước Dương Quân Sơn cũng từng mua thiết phụ tiễn ở nơi này. Nhưng do trước đó bị Lý lão tam lừa bịp tống tiền hơn một nửa thạch tệ. Thạch tệ trên người cũng không bằng bây giờ. Cuối cùng hắn mua một bầu 30 cái. Lúc đi vào Bách Thước Sơn không lâu thì đã bắn hết rồi. Giờ này Dương Quân Sơn chẳng những mua hơn một bầu, mà thuật bắn tiến rất xa so với kiếp trước. Kinh nghiệm săn giết cũng tăng thêm. Dĩ nhiên sẽ không rơi vào tình trạng quẫn cảnh như kiếp trước. 60 cái thiết phụ tiễn tốn hết 100 thạch tệ của Dương Quân Sơn. Thợ rèn nhìn một đứa con nít như hắn tới mua đồ. Hỏi thăm cha mẹ hắn, Dương Quân Sơn cố ý tiết lộ đại danh cha Dương Điền Cương nên có được ưu đãi. Ở Hoang Thổ Trấn, đại danh của cha Dương Quân Sơn vẫn có mấy phần uy hiếp. Có 60 cây thiết phụ tiễn, hành trình Bách Thước Sơn của Dương Quân Sơn thêm mấy phần bảo đảm. Cây tăng mộc cung mà Dương Điền Cương mới đưa cho hắn hiện giờ đã khá yếu rồi. Sáng sớm hôm nay khi diễn luyện một bài mãng ngưu quyền, Dương Quân Sơn đã cảm thấy khí lực tự thân tăng nhiều. Dùng tăng mộc cung luyện tập cảm thấy thuật bắn tăng thêm rõ rệt. Một bầu tên hắn bắn một hơi là hết, gần như không ngừng nghỉ. Một cây cung tốt giá trị không rẻ, thậm chí so sánh với một thanh bách luyện binh khí còn đắt hơn nhiều. Nhưng bây giờ Dương Quân Sơn không còn bao nhiêu thạch tệ. Đừng nói là cung tốt, một cây tăng mộc cung cũng không mua nổi. Nhưng Dương Quân Sơn biết được cha Dương Điền Cương có một cây cung không tệ. Nghe nói lúc trẻ Dương Điền Cương từng sử dụng qua, không biết hắn có kéo nổi hay không. Mua hai hồ thiết phụ tiễn, Dương Quân Sơn chỉ còn lại hơn 30 thạch tệ ít ỏi. Bất giác đưa tay sờ vào khối hồng tú nguyên thạch trong ngực. Đáng tiếc hiện giờ bảo bối không dùng được. Tích lũy tiền tiêu vặt mấy nay, nhoáng một cái là hết, đang tính toán xem hơn 30 thạch tệ có thể mua được những thứ gì. Liền trông thấy một cửa hàng linh thảo bên cạnh chợ phiên. Cửa hàng như thế này thường sẽ bán kèm thuốc dán dùng để trị thương chữa bệnh. Nhưng phần nhiều là dùng linh thảo cấp thấp phối chế cùng thảo dược bình thường. Đối với tu sĩ phàm nhân cảnh bậc thấp còn có chút công hiệu. Nhưng phàm nhân cảnh bậc cao, tu sĩ điện định tiên căn có thể thi triển tiên thuật. Nếu bị tổn thương hoặc bị bệnh thì không phải thuốc dán này có thể trị được. Khi đó tu sĩ cần dùng đan dược, nhưng trước mắt Dương Quân Sơn chỉ là tu sĩ phàm nhân cảnh tầng thứ nhất hoán tiên linh vẫn chưa xong. Thuốc dán được chế tạo từ hỗn hợp linh thảo và thảo dược phổ thông dùng trị liệu bị thương cũng đủ rồi. 35 thạch tệ. Lần nữa lại nể mặt hắn là một tiểu hài tử, cộng thêm con đà mã thú ở bên ngoài. Trưởng quỹ cửa hàng linh thảo cầm thạch tệ rồi đưa cho hắn 4 miếng thuốc dán giá 10 thạch tệ một miếng. Cất thuốc dán vào cái túi đặt trên lưng con đà mã thú. Dương Quân Sơn vỗ vỗ vào túi tiền khô quắt giữa ngực. Thạch tệ trên người rốt cục không còn một mống. Nhìn sắc trời một chút, chắc cha vẫn còn ở trong trấn công nha chưa đi ra. Dương Quân Sơn buồn chán muốn chết, vừa dạo quanh chợ phiên, thoải mái xem xét vật phẩm trưng bày tại các quầy hàng hai bên phố xá. Vừa đi tới chỗ Trấn Công Nha ở vị trí trung tâm Hoang Thổ Trấn. Nơi này lúc bình thường là nơi tập trung của vũ nhân cảnh cao thủ ở Hoang Thổ Trấn. Vì thế mỗi khi đến chợ phiên, chung quanh Trấn Công Nha bày khá ít các quầy hàng, những hành thương tán tu đi lại khắp nơi cũng không dám bày biện hàng hóa thấp kém của mình vì e ngại pháp nhãn của vũ nhân cảnh cao thủ. Tuy nhiên người chân chính dám bày cửa hàng gần Công Nha đều là những hành thương tự tin đối với đồ vật của mình. Vì thế nơi náo nhiệt nhất ở chợ phiên không phải là nơi gần Trấn Công Nha. Nhưng đồ vật tốt nhất ở chợ phiên tuyệt đối là ở nơi đây. Lúc này Dương Quân Sơn đứng trước một cửa hàng có 8-9 cái hộp gỗ tinh xảo, nhìn chừng chừng vào đan dược trong hộp gỗ mà thèm nhỏ dãi. Không chỉ có Dương Quân Sơn, những kẻ khác đi ngang qua cửa hàng này cũng thường dừng chân lại. Thèm thuồng nhìn đan dược trong hộp gỗ, quầy hàng này thuộc về một tu sĩ áo đen diện mạo cao ngạo lãnh đạm. Từ lúc Dương Quân Sơn bắt đầu đến cửa hàng, tu sĩ thần sắc lạnh lùng ngồi đấy, hai mắt khép hờ không nhúc nhích. Hiển nhiên, tu sĩ cao ngạo lãnh đạm này cực kỳ tự tin đối với đồ đạc của mình. Hờ hững với những người có ý định hỏi thăm mặc cả. Nhưng đối với Dương Quân Sơn, đan dược mà tu sĩ này bán chỉ xem là dược đan chứ không gọi là linh đan. Trình độ của người chế tạo những dược đan này cùng lắm là chế đan sư. So sánh với luyện đan chân chính còn kém một bậc, cách trương.